Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, Thiên Lý Nhãn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Phi Yến không nghĩ tới cái này một. Đống bể đồ Tần Thiên vậy mà sẽ muốn, mà vậy Tây Vực thương nhân thì không ngờ tới Tần Thiên lại thật chịu ra 100 sâu tiền. Hắn có chút do dự, bất quá cùng hắn thấy Tần Thiên ánh mắt lúc này hắn cũng biết nếu như mình không nói thật nói. Tần Thiên có thể thật cái gì cũng không biết cho hắn. Thật ra thì vật này là ta ở tới Trường An trên đường, ở một cái huyệt động thiên nhiên bên trong phát hiện, bất quá bên trong nhiều như vậy, còn lại không có, nghe được là ở trong hang động phát hiện. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, đại tự nhiên là rất thần kỳ, rất nhiều thứ ở một ít dưới cơ duyên xảo hợp, cũng sẽ xuất hiện một ít trong hang động, bởi vì là một ít trùng hợp, ở dưới thời gian, có thủy tinh bởi vì là ngược lại mà thành vậy rất bình thường. Chẳng qua là có nghe hay không liền lúc này Tần Thiên ít nhiều có chút thất vọng. Nếu như rất nhiều, những thứ này thủy tinh hoàn toàn có thể để cho hắn phát đại tài. Nếu như là có người có thể đủ sản xuất, vậy cũng có thể, nhưng rất hiển nhiên, ở như vậy một cái thời đại giới hạn hạ, thủy tinh có thể cũng chỉ có như thế một ít, người tốt nhất không nên gạt bổn hầu, nếu để cho ta phát hiện nữa những địa phương khác có bán cái này. Bổn hầu tuyệt không buông tha ngươi, Tây Vực thương nhân liền vội vàng nói. Thật không có, ta dám thề, Tần Thiên khoát tay một cái. Tiếp theo đối với Phúc Bá nói, cho hắn cầm 100 sâu tiền. Phúc Bá bĩu môi, nói, công tử, thật cho à? Tần Thiên gật đầu một cái, thật cho, Phúc Bá không tình nguyện lui đi. Lúc này, Tần Thiên lại hướng cái đó Tây Vực thương nhân nói, sau này có thứ gì tốt? Có thể lấy trước vội tới bổn hầu xem, nếu như bổn hầu thích, giá cả tiền thiếu không được ngươi. Tây Vực thương nhân không nghĩ tới Tần Thiên lại thật đưa tiền. Trong lòng nhất thời một tảng đá lớn rơi xuống đất, hơn nữa điều này cũng làm cho hắn cảm thấy Tần Thiên người này nói chữ tín. Có thể cùng nhau hợp tác, vì vậy vội vàng đồng ý, ta kêu ai ăn ti, hầu gia cứ yên tâm. Sau này có thứ gì tốt, ta khẳng định trước hết nghĩ hầu ra. Phúc Bá đem 100 sâu tiền cho Tây Vực thương nhân cầm tới. Tây Vực thương nhân hướng Tần Thiên lại nói mấy tiếng cảm ơn sau đó. Nhảy liền đi, mà Tây Vực thương nhân mới vừa đi. Tần Phi Yến bắt Tần Tiểu Điệp thì phải đánh nàng. Liền bởi vì là Tần Tiểu Điệp ở trên đường chạy loạn, để cho bọn họ lập tức tổn thất 100 sâu tiền. 100 sâu tiền à, mua đối với phế vật, đại ca cứu mạng. Tần Phi Yến mới vừa muốn động thủ, Tiểu Điệp liền trốn tới Tần Thiên phía sau, ngươi đi ra cho ta. Tần Phi Yến mắng Tiểu Điệp nhưng là càng phát ra tránh lợi hại. Tần Thiên nơi này cười một tiếng, tỷ, chúng ta cảm ơn Tiểu Điệp tới còn không kịp đây, ngươi đánh hắn làm gì? Cảm ơn nàng. Tần Phi Yến thanh âm đột nhiên nói rất cao, chặt hỏi tiếp, dựa vào cái gì cảm ơn nàng? Vật này có ích lợi gì? Tần Thiên nói, tỷ không biết, vật này kêu thủy tinh, có thể là đồ tốt à? Mặc dù bể, nhưng chỉ cần ở lò luyện bên trong đốt một chút, vẫn là có thể chế ra các loại hình dáng đồ. Đến lúc đó đừng nói 100 sâu tiền, chính là 1000 sâu tiền, ta cũng như thường có thể kiếm về. Nghe Tần Thiên lời này, Tần Phi Yến có chút không tin, có phải là thật hay không à? Dĩ nhiên là sự thật, ngươi cứ yên tâm đi. Tần Phi Yến gặp Tần Thiên như thế khẳng định, cái này mới rốt cục tha Tần Tiểu Điệp, đem những thứ này cũng mang đến kho hàng, cùng ta nghĩ đến làm gì sau đó, làm tiếp. Mấy cái người làm đem những cái kia thủy tinh mang đi xuống. Mang thời điểm hết sức cẩn thận một chút, bởi vì là đây chính là 100 sâu tiền mua à. Sắc trời dần tối, Tần Thiên trở về phòng nghỉ ngơi. Tướng công, người hòa 100 sâu tiền mua những cái kia thủy tinh. Nhưng có nghĩ xong phải làm gì? Cái đó Tây vực thương nhân nói có thể làm đồ trang sức. Có phải là thật hay không? Đồ trang sức ngược lại là có thể làm. Bất quá thủy tinh mặc dù rất tốt, làm được đồ trang sức vậy đích xác có thể bán ra một cái giá tiền không tệ tới. Nhưng cùng những cái kia đá quý, bảo ngọc cái gì so với, đối với thân thể trợ giúp nhưng là kém xa. Cho nên, nghe được Đường Dung nói sau đó, Tần Thiên ngược lại là không có nghĩ qua làm thành đồ trang sức. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên thấy được Đường Dung ánh mắt. Hiển nhiên, đối với thủy tinh làm thành đồ trang sức, Đường Dung sợ là rất muốn. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên cảm thấy những cái kia bảo ngọc cái gì mặc dù tốt, nhưng bởi vì là không dễ dàng nặn hình, khó tránh khỏi dạng thức không tốt lắm xem. Thủy tinh đốt hóa sau đó, nhưng là có thể tùy ý nặn hình. Cho Đường Dung bọn họ làm mấy cái nhỏ đồ trang sức vậy còn có thể. Bất quá vật này không có chuẩn bị bán, cũng không thể biến thành tiền à. Ngày mai cho các người làm mấy cái. Nghe nói như vậy, Đường Dung nhất thời mừng rỡ đứng lên. Làm nhiều mấy cái, ta cho Hoàng hậu nương nương đưa đi. Nói không chừng nàng cao hứng, ở thánh thượng nơi đó cho ngươi nói tốt vài câu, thánh thượng liền đem ngươi cho thả ra. Nguyên lai Đường Dung cũng không phải là muốn mình muốn, mà là vì lấy lòng Hoàng hậu trưởng tôn, sau đó để cho Lý Thế Dân cho mình tự do. Tần Thiên trong lòng nhất thời ấm áp, bất quá mấy kiện thủy tinh đồ trang sức, muốn lấy lòng Hoàng hậu trưởng tôn không khỏi không quá dễ dàng. Hơn nữa, Tần Thiên vẫn luôn rất tị hiềm cùng hậu cung đi quá gần. Cùng hậu cung đi quá gần, Lý Thế Dân chỉ sợ sẽ càng kiêng kỵ. Đồ trang sức các người cầm chơi là được, không cần cho Hoàng hậu nương nương đưa đi, nàng không sẽ quan tâm. Còn như tự do sự việc mà, ta có biện pháp. Đường Dung ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Tần Thiên nhưng là đột nhiên nghĩ tới một vật. Mình một mực không được tự do, cứ suy nghĩ xem bên ngoài cảnh vật và người, nhưng mình bò rất cao, thị lực nhưng là có hạn. Mình sao không dùng những cái kia thủy tinh là một cái ống giòm, vậy coi như cùng với mình có một đôi thiên lý nhãn liền à. Hắn biết ống giòm kính mảnh là dùng thủy tinh ở đầu gốm kham qua bên trong nhiệt độ cao thêm nóng sau làm thành quang học thủy tinh. Chỉ cần làm thành quang học thủy tinh, vậy phải làm thành ống giòm liền dễ dàng quá nhiều. Tần Thiên đột nhiên cảm thấy một cổ không nói ra được hưng phấn tới. Ống giòm à, vật này có thể so với đồ trang sức đắt hơn. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên tìm tới một cái rất lớn đồ gốm kham qua. Sau đó bắt đầu vinh hoa những cái kia thủy tinh. Ở hòa thật thủy tinh lúc này hắn bên này lại làm hai cái kính mảnh khuôn đúc. Thủy tinh đốt nóng sau đó, đem dịch hóa thủy tinh rót vào khuôn đúc chính giữa, cùng hắn từ từ lạnh ngưng sau khu đi ra, liền trở thành hai cái ống giòm kính mảnh. Dĩ nhiên, kính mảnh đều là làm thành đột thấu kính. Chỉ có như ấy, hai cái kính mảnh chồng lên, mới có thể nhìn xa hơn. Kính mảnh làm một ít ra sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu làm ống giòm giá tử. Cái giá vật này có thật nhiều chủng loại hình. Có cái loại đó hai con mắt cũng có thể nhìn, có cái loại đó có thể co giãn kéo dài, dùng một con mắt nhìn. Tần Thiên càng thích cái loại đó có thể co giãn kéo dài. Dẫu sao cái này nhìn như càng phong cách một chút, hơn nữa có thể co lên tới, tốt gửi. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, như vậy làm càng thêm đơn giản. Tần Thiên ở trong phủ bận rộn, như vậy bận rộn cả ngày, mới rốt cục làm ra mấy cái ống giòm. Ống giòm làm xong, hắn vội vàng chạy đến ở trên gác thử một chút. Kết quả phát hiện, ống giòm hiệu quả còn có thể vọng đến hai dặm bên ngoài một số người tướng mạo đặc thù.